Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 294, hành tẩu tao nam hóc môn. Để không tim không phổi Bạch Hạo Nam đều lòng chua xót. Bạch Liên Quân vậy mà cho tới bây giờ chưa đi đến cái này xa hoa trung tâm thương mại tới qua. Cho nên ngay cả đậu mà đều chưa từng tới. Từ trên tâm lý Bạch Liên Quân liền đã đem mình phân chia đến xã hội này nghèo khó giai tầng. Cao lớn như vậy bên trên địa phương nhất định không phải mình tiêu phí. Cũng không để cho hài tử hoa mắt. Nhưng Bạch Hạo Nam tiêu phí xem không phải như vậy. Đặc biệt là tại trung tâm thương mại ngoài cửa tự động máy rút tiền bên trên cuối cùng đem trong tay mấy trương thẻ kiểm tra xuống. A Huy là trong nhà có địa vị nhưng cũng không vung tay quá chán xài tiền bậy bạ. Hơn nữa lúc ấy cho tấm thẻ cũng là để Bạch Hạo Nam phòng thân. Cho nên 5 vạn đô la Mỹ là cái rất thích hợp số liệu. Nhưng coi như tìm tới lấy đô la máy rút tiền, cái này trong nước cũng không cách nào dùng đi, còn phải về sau đi ngân hàng hối đoái. Trang Trầm Hương khẳng định nhất quán đều là cho tiền mặt làm việc. Quế Tươi thẻ lại cho Bạch Liên Quân, lão Bạch đứng ở bên cạnh đều cười nhạo nhi tử khoác lác. Bạch Hạo Nam thuần túy là thuận tay đem kia 2 tấm dung đô thành đô thẻ lại cắm đi vào. Kết quả phân biệt có 5 vạn khối. Rõ ràng 2 tấm thẻ này rời đi dung đô thành đô thời điểm, vì phòng ngừa bị đông kết, Bạch Hạo Nam trong đêm tất cả đều lấy hết. Cuối cùng còn giống như cho Trần Tố Phân cùng Isa tiêu hết, vẫn là điểm cuối cùng điểm ấy tiền mặt a. Cuối cùng 1 trương tiền mặt đều tại Quế Tây trạm xăng dầu cho dùng hết. Tại sao lại có tiền? Bạch Hạo Nam ưu điểm ngay tại ở, xưa nay không đem tiền khi tiền, đối lão tử cùng nhi tử đánh cái búng tay, ngay tại Bạch Liên Quân trợn mắt hốc mồm bên trong lấy ra 2 vạn tiền mặt, lại đem một cái khác, trương đưa cho lão đầu nhi, đâu, người cũng trông thấy cái này 5 vạn khối cùng mật mã 123.456, giữ lại dùng, ta trở về. Từ nay về sau liền không cần lo lắng vấn đề tiền. Ta cho tới bây giờ liền không cảm thấy chúng ta nên người nghèo. Bạch Liên Quân rốt cục bắt đầu. Tin tưởng nhi tử tiền đồ. Bất quá trang bức không đến 3 giây. Lão đầu nhi mới đem thẻ ngân hàng cất trong túi. Gia cha tôn tam người thêm một con chó đi vào tráng lệ to lớn trung tâm thương mại Trung Đình. Liền bị Âu Phục giày ra cửa hàng quản lý chặn. Tiên sinh, y quan không ngay ngắn chúng ta. Kỳ thật Bạch Hạo Nam vẫn là ăn mặc chỉnh tề. Chỉ là quần áo khoác như thế bọc lấy. Trên chân giày da nghe nói là Trang Thiên Thành từ Thái Lan định chế mãng xà da cùng da cá sấu hàng. Cao cấp, mới tinh bị nữ lính cần vụ quỳ cho Bạch Hạo Nam mặc vào. Nhưng về sau vẫn như cũ là chậm rãi từng bước từ quốc cảnh tuyến bên kia trèo núi tới. Cho tới bây giờ trải qua nước bùn huyết thủy tẩy lễ làm sao cũng nhìn không ra cao cấp. Lại càng không cần phải nói cùng quần áo khoác phối hợp kia được bao nhiêu quê mùa. Bạch Liên Quân thật sự là theo bản năng rụt hạ cổ. Liền muốn lôi kéo nhi tử cùng cháu trai xoay người. Hắn đã sớm đem mình từ bỏ ở thời đại này ở ngoài. Bạch Hạo Nam sẽ không. Thậm chí ngay cả khói lửa đều không. Trang bức đánh mặt đều không cần, trực tiếp từ trong túi lấy ra kia 2 vạn khối tiền mặt. Bằng hữu, ta làm nghệ thuật, vừa mới có mặt cái trang phục nghệ thuật buổi họp báo. Chưa kịp thay quần áo, phải không ngươi phái cái xinh đẹp điểm hướng dẫn mua cố vấn bồi tiếp chúng ta chỉ đạo hạng mua sắm. Còn có, đồng xe có hay không? Như thế tập thể sợ hài tử đi tới mệt mỏi. Xin giúp ta an bài một khung. Đây chính là tâm tính cách biệt một trời. Không riêng gì trong túi có tiền liền kiên cường. Còn phải biết làm sao hiện ra đẳng cấp. Đương nhiên là tương đối đơn giản thô bạo phương thức. Bạch Hạo Nam sợ tranh luận nói nhảm cho đậu mà lưu lại ấn tượng xấu. Quả nhiên, cửa hàng quản lý dây biến khuôn mặt tươi cười. Cho dù là đối mặt nhà giàu mới nổi. loại này quần áo khoác đều là hòa ái dễ gần thời thượng. Kết quả thật đúng là an bài cái cao gầy hướng dẫn mua cố vấn đến toàn bộ hành trình cùng đi. Bạch Hạo Nam cho hắn tra hiện ra xuống cái gì gọi là dùng tiền. Trước đó Bạch Liên Quân cầm ở trong tay liền không hoảng hốt thẻ ngân hàng mới hơn 1 vạn khối. Bạch Hạo Nam có thể nửa giờ liền tiêu xài, còn không tính quá cao cấp chiều bài áo sơ mi quần thường thêm áo khoác. Trong ngoài toàn thân đổi, kia nghe nói đều là thủ công định tố nội y. Bạch Hạo Nam không chút nào đau lòng xin nhờ công nhân vệ sinh A-di cùng một chỗ hỗ trợ mất đi. Đương nhiên quần áo khoác có người muốn vậy liền tốt nhất. Bắt đầu còn có chút nhìn ly kỳ hướng dẫn mua cố vấn cũng nhịn không được hỗ trợ chỉnh lý áo sơ mi cổ. Áo, người muốn ăn mặc, Phật muốn mạ vàng đạo lý không phải đến không? Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ cũng không phải là A Huy loại kia tuấn tiếu tướng mạo. Nhiều nhất xem như ngũ quan cứng rắn đoan chính. Từ đội bóng thời điểm liền chủ yếu là dựa vào khí chất thủ thắng. Hắn vô cùng rõ ràng ngoại hình của mình đặc điểm liền là rất dễ dàng cho nữ nhân hành tẩu giống đực. Hormone cảm giác, lầu xanh thời điểm mụ mụ tang chuyên nghiệp đánh giá. Thông tục điểm nói liền là cơ bắp tráng kiện phát đạt. Nhưng lại không phải làm khỏe đẹp cân đối cái chủng loại kia biến hình. Cơ ngực có thể đem áo sơ mi đứng vững hình dạng đến. Trên mặt mặc dù đen một chút, biểu lộ lại sạch sẽ rất lễ phép bộ dáng. Hiện tại là thiếu đi trước kia hững hờ tà mị, nhiều trên chiến trường xuống tới kiên nghị. Căn bản không đem tiền hoặc là vật ngoài thân để ở trong mắt loại kia phong phạm. Trước đó bị quần áo khoác che khuất, hiện tại đổi vừa người màu xám bạc hưu nhàn âu phục. Rất dễ dàng bị người nhìn ra. Hướng dẫn mua cố vấn còn đề nghị hắn đi làm cái phát hình. Bạch Hạo Nam không muốn để cho đậu mà chờ ở bên cạnh. Lắc đầu cự tuyệt, cô nương kia thế mà mãnh liệt đề cử. 20 phút, ta giúp người đem hài tử đưa đến nhi đồng nhạc viên đi chiếu cố chơi. Ngài liền đi tu bổ dưới. Ta có bên kia thẻ, chỉ là tìm ta quen thuộc nhà thiết kế giúp ngài tu bổ dưới. Miễn phí. Thật sự là ngài loại này vẻ ngoài bên trên biến hóa quá khiến ta giật mình. Chờ một lúc có thể để cho ta cùng ngài chụp ảnh chung một chương A. Khả năng cái này kêu là nhãn lực, dù là không nhận ra được đây là quá khí hoạt động bóng đá viên. Nhưng có loại này khí chàng nam nhân, làm sao cũng sẽ không là hạng người vô danh. Bạch Hạo Nam nhìn nhi tử đối bên kia đủ mọi màu sắc nhi đồng nhạc viên đúng là thèm nhỏ dãi. Vẫn là gật đầu đáp ứng. Bạch Liên Quân liền tiếp tục trợn mắt hốc mồm nhìn nhi tử phát lãng. Dù là Bạch Hạo Nam không tán, có thể mặc bên trên loại này thoải mái tốt quần áo. Đặc biệt là nhìn xem gương to bên trong mình tinh khí thần ra. Hắn cũng cảm thấy thần thanh khí sảng, nhịn không được nhiều một chút khách khách khí khí cười. Kết quả cô nương kia tìm cái rõ ràng không có nàng xinh đẹp nữ đồng sự đến bồi lấy hài tử. Mời Bạch Liên Quân ngồi tại nhi đồng nhạc viên bên ngoài nhìn xem là được. Mình ân cần bồi tiếp Bạch Hạo Nam đi tóc đẹp trung tâm. Thật chỉ là 20 phút, Bạch Hạo Nam đương nhiên vẫn là cho tiền. Cũng chính là đem hai tóc mai tóc dài ngắn, trên đỉnh làm ra điểm phát hình tới. Hướng dẫn mua cố vấn rõ ràng kéo dài công việc. Tu tóc lúc liền cầm lấy điện thoại cho Bạch Hạo Nam quay. Về sau chụp ảnh chung thời điểm thành thạo hỏi hắn WeChat nhiều ít. Đem ảnh chụp truyền cho hắn. Bạch Hạo Nam rất xin lỗi nói mình không điện thoại cũng không dãy số. Bất quá chuẩn bị lập tức mua một cái. Cảm giác đây mới là hôm nay vị này hướng dẫn mua cô nương kiến thức đến trang bức đỉnh phong. Đầu năm nay có thể không muốn điện thoại liền sống được có địa vị kẻ có tiền. Vậy cũng là nhân vật trong truyền thuyết, cho nên liên tục không ngừng cùng đi mua điện thoại di động thời điểm. Thái độ đều từ làm nũng biến cung kính thật nhiều. Hơn 1 vạn khối liền là như thế tiêu xài. Nhưng Bạch Hạo Nam hiện tại rõ ràng không hưởng thụ loại này bị người cung kính lấy lòng quá trình. vội vàng cầm điện thoại mới tới liền chủ yếu là cho nhi tử chụp ảnh. Thuận tiện tìm hướng dẫn mua cố vấn nghe ngóng trên lầu nhà ai quán cà phê không tệ. Liền chuẩn bị móc tiền bâu ơ đưa hai vị hướng dẫn mua cố vấn rời đi. Trước kia hắn cho tới bây giờ không cái này trình tự. Đều là thuận tiện ngày sau hãy nói. Hiện tại thuần túy không loại này lực chú ý. Càng làm cho vị này hướng dẫn mua cô nương không dám coi thường. Liên tục cự tuyệt nói đây là công việc của mình chức trách. Sau đó dâng lên danh thiếp nói về sau có nhu cầu gì đều có thể tùy thời gọi điện thoại. Bạch Hạo Nam vui vẻ nhận vị này rất có nhãn lực cô nương phương thức liên lạc. Lại ngồi xuống nghe Bạch Liên Quân Đông Nam Tây Bắc nghe ngóng. Ngoạt tào, ngươi thu thập ra lại là dạng chó hình người. Bạch Hạo Nam trái lại lấy lòng. Ngươi gen được rồi, đậu mà giống như có chút hướng nội. Bạch Liên Quân nhịn không được châm chọc. Ngoạt tào, lão tử mang theo 3 năm rưỡi. Ngươi bây giờ trở về nhặt rơi xuống đất quả đào còn ngại té bị thương. Bạch Hạo Nam cùng mình cha kề vai sát cánh. Ngươi cũng đi như thế mua một thân. Nhất định có thể đem nhảy quảng trường mua lão thái thái thông đồng một tổ tử trở về. Thế nào, y phục mặc tốt đi một chút chính mình cũng cảm thấy tâm tình tốt. Bạch Liên Quân mạch suy nghĩ đều là hướng về tiêu cực. Tốn tiền nhiều như vậy làm gì? Không có gia tài bạc triệu cũng không cần phung phí. Bạch Hạo Nam chụp ảnh. Chính là bởi vì tiêu đến nhiều. Mới kiếm được nhiều. Cả một đời cũng nhiều như vậy trời. Kiếm tiền chính là vì hưởng thụ sinh hoạt. Ta không phải không muốn ngươi làm sao. Nhưng đậu mà ở phương diện này không thể thụ ngươi ảnh hưởng tới. Vẫn là phải khí quyển ta. Lão Trần vẫn luôn lớn hơn ngươi khí. Bạch Liên Quân cùng hắn chế giễu lại. Vâng, ngươi khi hắn nhi tử đi. Bạch Hạo Nam nghiêm túc. Dù là không có đậu, cũng kém không nhiều. Chỉ cần tố phân không chê. Ta vẫn là hy vọng cùng với nàng thử sinh hoạt chung một chỗ. Ta không muốn đậu mà qua không có mụ mụ sinh hoạt. Bạch Liên Quân không nói. Một hồi lâu mới nhỏ giọng, là tố phân sinh, Bạch Hạo Nam lại cảm thấy không giống. 3 năm này nhiều nàng không đến xem qua. Bạch Liên Quân lắc đầu nói không có. Bạch Hạo Nam đã cảm thấy chuyện này muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Trần Tố Phân coi như lại hận mình, cũng sẽ không hận hài tử. Huống chi sinh đều sinh ra, cho nên càng phải đi tìm lão Trần hỏi một chút. Hai cha con tựa hồ 30 năm trước đều không có dạng này tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ nói. Chuyện phiếm lâu như vậy, trong mắt còn nhìn xem cái tiểu Bạch. Loại cảnh tượng này tuyệt đối là từ trên biên cảnh đi ra Bạch Hạo Nam một khắc này tuyệt đối không. Nghĩ tới, nhân sinh liền là có như thế ngoài dự liệu. Tiểu hài tử tinh lực có hạn, mà lại cùng người trưởng thành biết mệt mỏi liền nghỉ ngơi khác biệt. Hai tử đều là trực tiếp đem lượng điện hao hết. Bạch đậu cuối cùng lung la lung lay mồ hôi nhễ nhại tới đối phụ thân cùng ra ra cười ngây ngô. Rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi. Bạch Hạo Nam có chủ ý. Đi dạo quần áo thời điểm liền chú ý tới có nhi đồng lặn quán. Hiện tại ôm qua đi giao cho A-di bong bóng tắm rửa. Mình lại đi mua điểm hai tử quần áo tới. Kết quả giá cả không thể so với mình kia thân tiện nghi bao nhiêu. Toàn bộ nhờ xoa bóp lướt sóng hồ bơi lớn cùng quần áo mới hưng phấn. Lại để cho Bạch Đậu trông đỡ nhiều một hồi. Đạp vào thang cuốn tự động bậc thang mới ghé vào phụ thân đầu vai ngủ thật say. Bạch Liên Quân vẫn là đem hài tử đổi lại quần áo đều dùng kia cao cấp trang phục trẻ em túi giấy đề. Còn mấy cái không cái túi đều không nỡ ném. Có chút còng xuống đi theo bên cạnh ánh mắt phức tạp nhìn xem nhi tử ôm cháu trai. Cái kia thân hình, đúng là hắn cần ngưỡng vọng. Đi vào rõ ràng tiêu phí không rẻ cao nhã quán cà phê thời điểm. Bạch Liên Quân lại có chút co quắp. Bạch Hạo Nam thì dùng muốn trương tiểu tấm thảm cho hài tử. Liền dẫn tới phía sau quầy phong thái thướt tha lão bản nương tự tay giúp đậu mà đáp lên. Nói chuyện đều rất nhỏ giọng, hài tử giống như ngươi, mụ mụ cũng nhất định rất xinh đẹp a. Cái này khiến Bạch Hạo Nam cảm thấy mình dựa vào nhi tử tán phú bà, tuyệt đối có thể không cần nhìn Vu Gia Lý sắc mặt. Bạch Liên Quân không thể không lần nữa chứng kiến nhi tử đang ở tại Chiêu Phong dẫn điệp giờ cao điểm, cứ như vậy đem nhi tử để ở bên người trên ghế salon che kín tiểu tấm thảm đi ngủ. Mình tùy ý rộng mở điểm âu phục ngồi dựa vào ở trên ghế salon chậm rãi uống cà phê. Liền tối thiểu có 4-5 vị trải qua nữ sĩ mượn hài tử bắt chuyện. Cao lớn, tráng kiện, ánh nắng mà thành thục nho nhã lễ độ. Bên người nho nhỏ một con cuộn tròn lấy chìm vào giấc ngủ hài tử còn bị hắn thời khắc chú ý đến. Càng làm cho nữ nhân dễ dàng trong lòng mềm mại. Loại nam nhân này so chó săn nhỏ càng hiểu được tình thú cùng sinh hoạt. Cho nên Bạch Hạo Nam về sau đều cười. Nếu là Bạch Liên Quân thu thập thành đại lão bản phú thương dáng vẻ, đoán chừng từ bên ngoài trải qua nữ nhân đều sẽ tán hắn cái này phú nhị đại. Cảm giác trước kia Bạch Hạo Nam tán gái còn muốn dựa vào bề ngoài, dựa vào nện tiền. Hiện tại cái thằng chó này thế mà còn có nội hàm. Trên cơ bản đổi thành nữ tính đến tán hắn. Cho nên một màn này, cho Vu Gia Lý đánh vào thị giác cũng liền càng cường liệt. Nàng vốn là hoa si Bạch Hạo Nam bề ngoài nha, so Bạch Hạo Nam dự tính còn sớm điểm, bất quá cũng phù hợp thân phận của nàng, không phải từ thang cuốn mà là giữa thang máy tới, phần phật một đám người 7-8 cái tiền hô hậu ủng. Còn có mấy cái thân thủ mạnh mẽ thuận thang cuốn tới nghênh đón thuận tiện thăm dò xuống nhà này. Quán cà phê tình trạng, đúng đúng đúng. Vu Gia Lý là mộng muốn trở thành cái kia trưởng khống toàn cầu phỉ thúy con đường nữ vương nha. Cái này rất phối hợp nàng đẳng cấp. Bất quá khen trương ta, dù là tại xa điện dạng này đều có chút rêu rao. Tiếp lấy trông thấy Vu Gia Lý bị chen chúc ở giữa. Khẳng định là tỉ mỉ ăn mặc, mặc dù vẫn là không có trở lại lúc trước gầy nhất đích thời điểm. Nhưng thể son xuất hẳn là còn có thể bảo trì tại 25 tả hữu. Ngay tại đầy đạn đến không đầy đạn giới hạn tuyến bên trên. Nói không chừng nàng cũng là rõ ràng đặc điểm của mình ở nơi nào. Cố ý bảo tùy dạng này trạng thái. Nhìn như tùy ý thân cận màu xám đồ hàng len áo dệt kim hở cổ lại cũng không tiện nghi. Đặt cơ sở màu xám đậm khỏa thân váy mãi cho đến dưới đầu gối. Lộ ra bảo thủ nhưng lại nổi bật xuất thân tài ưu thế. Bởi vì nhìn xem trên bờ vai không có mười mấy vạn lần không đến màu lam nhạt Kelly bao. Có thể phối loại này túi sách toàn thân đều hẳn là hàng hiệu. Cách rơi xuống đất pha lê đã nhìn thấy Bạch Hạo Nam. Ăn trước kinh ngạc hạ Bạch Hạo Nam mặc bộ dáng. Lại gắng sức nhìn xem kia bên cạnh đã ngủ say sưa. Tận lực bị tránh tại chụp đèn tia sáng bên ngoài hài tử. Trầm mặt hung hăng đối Bạch Hạo Nam làm ngón tay động tác. Sau đó bước nhanh hướng đại môn bên kia quá khứ. Bạch Liên Quân khẳng định cũng nhìn thấy. Bị loại này tiêu chuẩn đại lão bản khí chàng hù dọa. Lập tức đứng lên, Bạch Hạo Nam lần nữa có chút thẳng mắt. Không phải Vu Gia Lý thái độ cùng trang phục của nàng. Mà là kia một đống lớn tiền hô hậu ủng bảo tiêu trợ lý cái gì. Kỳ thật không có dùng sức vây quanh Vu Gia Lý. Mà là kín không kẽ hở vây quanh cái đồng xe. Nếu không phải Bạch Hạo Nam am hiểu ở trong đám người phát hiện bóng đá ánh mắt. Không chừng liền bỏ qua. Nếu như nói mình còn trên chiến trường. Vu Gia Lý nói với mình sinh đứa bé. Hơn phân nửa là a một tiếng không có quá sóng lớn động. Nhưng chân chính tự tay nhìn thấy qua bạch đậu, biết loại kia thân sinh khó mà nói nên lời rung động. Bạch Hạo Nam lập tức liền đứng lên. Bạch Liên Quân không nhìn thấy đồng xe, nhưng trông thấy nhi tử phản ứng, càng thận trọng đứng thẳng. Cảm giác cái này hai cha con một điểm không có đối mặt phú quý cốt khí. Nhìn lại đi tới Vu Gia Lý đẩy đồng xe khí chàng. Nguyên bản ngồi tại Bạch Hạo Nam bọn hắn bàn này bên cạnh mấy cái cô nương hiển nhiên biết mình một điểm khả năng đều không có. Quỷ dị thiên đạo,